Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, tiểu thỏ tức giận năm. Tốt, Hạ Phong đứng vững thân thể, vịn đầu gối xả hơi nói, tuần này thứ bảy ta sinh nhật, mời lớp học một chút quan hệ tương đối tốt đồng học tới nhà của ta ăn cơm. Đến lúc đó ngươi nhớ kỹ đem ngươi bạn gái nhỏ cũng cùng một chỗ mang đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn bờ môi có chút giật giật, muốn nói chút gì lại cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Trình Chi Ngôn do dự một chút, vẫn là đi tiểu thỏ nhà. Tiểu thỏ mụ mụ mở cửa, vừa nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Trình Chi Ngôn, lập tức một mặt ý vị thâm trường biểu lộ nhìn xem hắn nói. Ngôn ngôn tìm đến tiểu thỏ a, nàng trong phòng đâu? Ta, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn còn chưa mở miệng, tiểu thỏ mụ mụ đã quay người lại vào phòng bếp rửa chén đi. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, vẫn là hướng về trên lầu tiểu thỏ gian phòng đi tới. Đi đến tiểu thỏ cửa gian phòng, Trình Chi Ngôn dừng bước, không biết vì sao trong lòng của hắn vậy mà cảm thấy có chút bối rối. Chốc lát nữa gặp được tiểu thỏ, hắn câu nói đầu tiên nên nói cái gì đâu? Nói là đã trễ thế như vậy ngươi còn chưa ngủ à, còn là nói ngươi lại làm gì vậy tương đối tốt. Đâu? Trình Chi Ngôn đứng một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu, đưa tay gõ gõ tiểu thỏ cửa phòng. Mặc kệ, trước gõ cửa rồi nói sau. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị hắn gõ 3 tiếng, nhưng mà trong phòng lại một điểm động tĩnh đều không có. Tiểu thỏ, tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng hô nàng 2 tiếng. Vẫn không có được bất kỳ đáp lại nào. Hắn do dự một chút, vẫn đưa tay đẩy cửa phòng ra. Trong phòng im ắng, liền cái bóng người nhi đều không có. Chính giữa tiểu thỏ tấm kia màu hồng trên giường, nằm nàng thích nhất con rối con thỏ. Chăn mền thoạt nhìn có chút lộn xộn, dép lê cũng lệch ra 7 nghiêng 8 lật ngã trên mặt đất. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn một chút bốn phía. A, gia hỏa này đi đâu? Không có tìm được tiểu thỏ người. Trình Chi Ngôn chỉ trong phòng dừng lại trong chốc lát, liền quay người đi ra. Chỉ là hắn cái này quay người lại, liền bị một vật thẳng tắp đụng vào. Ầm, một tiếng, Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy trên bụng một trận đau đớn. Cả người không tự chủ được hướng về sau lui 2 bước. Đợi đến hắn đứng vững vàng thân thể, hướng về trước mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện vừa rồi đụng bản thân, dĩ nhiên là tiểu thỏ. Mà hắn mới vừa nhìn tiểu thỏ một chút, liền nhịn không được đỏ mặt. Trước mắt tiểu thỏ vậy mà ướt tóc, quang lưu lưu không có cái gì mặc. Cái kia một đôi trắng nõn chân nhỏ dẫm trên sàn nhà, cùng ám sắc sàn nhà tạo thành so sánh rõ ràng. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ bưng bít lấy đầu mình có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn. Ngươi làm sao đứng ở ta cửa gian phòng a? Ta, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình quính con mắt đều không biết nên đi chỗ nào nhìn mới tốt nữa. Hắn quay đầu đi, trên gương mặt mang theo một tia đỏ ửng, thấp giọng nói, ta tới tìm ngươi. A, ta vừa rồi tại tắm rửa, không nghe thấy ngươi gọi ta a. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy như vậy thân thể trần truồng đứng ở bên ngoài thật sự là quá lạnh. Liền nhịn không được hướng về Trình Chi Ngôn nói, nước chanh ca ca ngươi có thể hay không nhường lối a? Ta đi trong phòng cầm quần áo một chút, ta vừa rồi quên cầm muốn đổi váy ngủ. Ta đi giúp ngươi cầm, ngươi tranh thủ thời gian trở về trong phòng tắm ở lại. Trình Chi Ngôn đỏ mặt quay người lại, tiến vào tiểu thỏ gian phòng. A, tốt, ngươi nhanh lên a. Tiểu thỏ một bên hô hào một bên hướng về phòng tắm chạy. Đúng rồi, còn có khăn tắm, ta khăn tắm cũng không cầm. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, hủ alpha alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.